đời chỉ yêu em. Chương 580, chậm trễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tố Tâm nghĩ đến điện thoại. Theo bản năng cô hướng về nhà bếp, nhìn sang điện thoại di động của cô đang đặt ở trong nhà bếp. Lúc làm bài tập cùng Đoàn Đoàn, Tố Tâm sợ quấy rầy đến nhóc cho nên đã đem chuông điện thoại di động chỉnh bé lại. Phòng khách cách xa. Nếu như Phó Kiến Văn gọi điện thoại hoặc là nhắn tin thì có khả năng cô không thể nghe thấy được, thật cách trương.